Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 525, băng hải tặc dâu trắng động tác. Lão cha, hải quân có đại động tác. Lão cha, không xong, hải quân thật muốn xử hình ấy. Chúng ta muốn hay không lập tức tiến đến hải quân bản bộ. Lão cha, chúng ta muốn cứu ấy. Không thể trơ mắt nhìn xem A bị xử hình. Lão cha, hải tặc ở trong cùng A quan hệ. Tốt nhau nhau mở miệng. Quan hệ nhất bàn bàn cũng đi theo mở miệng. Bọn hắn là người nhà. Không thể trơ mắt nhìn xem A bị xử hình. Cái này không đơn thuần là tại nhục nhã bọn hắn. Cũng là tại nhục nhã cha của bọn hắn. Dâu trắng ngồi tại chỗ. Đóng chặt hai con người bỗng nhiên mở ra. Bầu trời. Sesuna yên tĩnh, người, là khẳng định cứu, lão cha uy vũ, lão cha uy vũ, hải tặc nhóm nhao nhao hô ứng, cái này mới là lão cha, năm đó cái kia bá đạo nam nhân, ra lệnh một tiếng, ai dám không theo, Marco, người thấy thế nào, Marco đứng ra, đầu dứa hắn lay động một hồi, nói ra hắn quý giá ý kiến, lão cha, ta cho là chúng ta muốn cho hải quân một cái hung hăng giáo huấn. Không phải vậy, bọn hắn lần tiếp theo lại muốn tử hình người nhà của chúng ta. Cái này khiến thế nhân ý kiến gì chúng ta? Lão cha, Marco nói đúng lắm, chúng ta không thể nhẫn nại nữa. Phản kích, hung hăng phản kích, Zozu đứng ra, lớn tiếng hò hét, cái khác mấy cái đội trưởng đứng ra, biểu đạt ý kiến của mình. Chiến đấu, phản kích. Bọn hắn không phải thứ hèn nhát, không phải quả hồng mềm, không phải tùy tiện hải quân nắm. Sĩ khí đi lên, từng cái náo nhiệt cực kỳ, hận không thể lập tức động thủ. Dâu trắng gật gật đầu, cái này mới là hắn bảo vệ người nhà. Thời điểm then chốt, sẽ không sợ sệt. Tốt, phản kích, chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên. Một trận xưa nay chưa từng có chiến đấu sắp bắt đầu. Biển cả loạn. Theo dâu trắng toàn đoàn xuất động, thế giới mới loạn, lập tức loạn, trước đó có đoán hải tặc, thấy cảnh này, trợn tròn mắt, tứ hoàng thứ nhất dâu trắng xuất động, tốc độ cao nhất tiến về hải quân bản bộ Manơ Phạm Nhiều. Băng hải tặc tóc đỏ, đứng ở đầu thuyền tóc đỏ, nhìn chằm chằm phía trước suy tư, thuyền trưởng, chúng ta muốn hay không đi xía vào, dù sao ấy hắn, chấm ngoặc kép. Ben Beckman đứng tại bên cạnh hắn. Hai người ngóng nhìn phía trước. Ánh mắt tỉnh táo. Tóc đỏ xuất thân. Bọn hắn rất nhiều người đều biết nói. Vua hải tặc Gon de Roger thuyền viên. A làm con trai của Roger. Đối bọn hắn thuyền trưởng mà nói. Là một loại không cách nào xóa đi ký ức. Thấy chết không cứu. Bọn hắn làm không được. Tóc đỏ cũng thế. Hắn làm không được. Thuyền trưởng. Ta rốt cục có thể giúp ngươi. Trước kia là ngươi trợ giúp ta. Thủ hộ ta. Hiện tại. Đến phiên ta. Ây. Hỏa quyền ây. Lần này. Ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Tận mắt nhìn thấy thuyền trưởng chết. Tóc đỏ sang thương tâm thật lâu. Lần này. Hắn có thực lực. Không thể khoanh tay đứng nhìn. Beckman. Ngươi thấy thế nào? Lần này rõ ràng là hải quân muốn ý đồ mở ra thế giới mới đại môn. Bọn hắn cần muốn giết dâu trắng. Nếu không, bọn hắn căn bản là không có cách chen chân thế giới mới. Ây sự tình bất quá là thời cơ. Không có Ây, hải quân cũng sẽ tìm kiếm cái khác thời cơ săn giết dâu trắng. Lúc trước dâu trắng để Ây đuổi. Theo giết tích, ta không đồng ý. Hiện tại ngươi xem một chút. Tóc đỏ sang bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước dâu trắng không chịu nghe lời khuyên của mình. Quả thực là kiên duy chỉ ý kiến của mình. Kết quả, bây giờ không phải là thảm rồi. Ai, Beckman thở dài một tiếng. Ai có thể biết đạo tích nhẫn nại nhiều năm như vậy. Vì một viên trái ác quỷ giết chết đồng bạn của mình. Thực lực của hắn, băng hải tặc dâu trắng bên trong không có mấy người biết nói. Bọn hắn cũng không phải thuyền. Trưởng ngươi, cùng nam nhân kia giao thủ qua. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tóc đỏ khóe mắt. Đó là lúc trước dấu vết lưu lại. Điều này cũng làm cho bọn hắn nhớ kỹ dâu đen tích nhân vật này. có thể tổn thương đến bọn hắn thuyền trưởng người. Có thể có mấy cái là đơn giản. Đúng vậy à, tóc đỏ sang ánh mắt khóa chặt phía trước. Đang muốn nói chuyện, hắn thấy được phía trước có bóng đen. Thuyền trưởng, Beckman nhìn thấy tóc đỏ trừng trừng nhìn xem phía trước. La lên vài tiếng không có trả lời. Hắn đụng đụng tóc đỏ. Vẫn là không có phản ứng. Beckman nhìn về phía trước. Bóng đen, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Lần này hành động, tựa hồ đụng phải trở ngại. Xem ra lần này không quá thuận lợi. Đúng vậy a, nghĩ không ra hải quân vậy mà có thể cho hắn xuất thủ. Ghê gớm, tiền vốn đập xuống. Bọn hắn bắt buộc phải làm a, hai người lập tức nghĩ thông suốt. Hải quân vì săn giết dâu trắng, làm xong chuẩn bị đầy đủ. Đây bất quá là thứ nhất đạo chuẩn bị. Đằng sau có cái gì? Không được biết. Kaido đại nhân, bọn hắn tới. Kaido đại nhân, tóc đỏ sang tới. Ngay ở phía trước, đối diện đội thuyền bên trên. Kaido đứng tại to lớn đội thuyền phía trên. Đứng bên người một đám mãnh thú. Một cái hai cái trông mong mà đối đãi. Quan sát trước mặt đội thuyền. Tứ hoàng chiến đấu sắp bắt đầu. Bọn hắn có thể không hưng phấn sao? Kaido đại nhân cùng tóc đỏ sang chiến đấu. Tuyệt đối đặc sắc. Có thể nhìn thấy dạng này một trận chiến đấu. Đối bọn hắn mà nói. Có rất nhiều chỗ tốt. Ngừng thuyền. Mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Đội thuyền dừng lại. Bọn hắn chờ đợi địch nhân đến. Kaido đứng ở phía trước. Nhìn chăm chú phía trước. Ánh mắt âm trầm. Tóc đỏ sang. Muốn đi giúp dâu trắng. Trước qua cửa ải của ta, nam nhân kia chết rồi. Hắn có thể nhanh chóng phát triển. Ít một người phân địa bàn, thiếu một phân uy hiếp. Hắn Kaido thời đại sắp đến. Tứ hoàng bên trong đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là dâu trắng. Những người khác không đáng để lo. Sengoku, hy vọng các ngươi có thể giết chết hắn. Gió nổi mây phun biển cả. Hết sức căng thẳng chiến đấu. Kuma còn tại Manor phạm nhiều. Cùng mắt diều Homie Hawk uống rượu. Hai người có chút quên hết tất cả. Người một chén ta một chén. Cảm xúc tăng vọt. Lần này, hai người chưa hề nói cho vấn đề tiền. Ai cũng sẽ không mở miệng nói ra. Bọn hắn đang uống rượu. Trời ngã đối phương. Một cái là tử quỷ. Ngàn chén không say. Một cái là có viên thịt trái cây nam nhân. Bắn ra tất cả. Quy, người có thể hay không không chơi xấu. Uống rượu, chơi xấu, không tồn tại. Dù là bị phát hiện, lại có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng chơi xấu. Mắt diều hâu bị Kuma lấy câu nói này nghẹn đến không được. Nhiều lần đều muốn bão nổi. Nghe nói ngươi đụng phải Doflamingo, còn cùng hắn đánh một trận. Người nào thắng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cho rằng là ngươi. Mắt diều Homie Hawk không cần nghĩ ngợi. Trực tiếp cho ra đáp án. Doflamingo thực lực rất mạnh. Nhưng nam nhân ở trước mắt càng mạnh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đến, tiếp tục uống rượu. Người ánh mắt thật tốt. Câu nói này Kuma sẽ không nói ra đi. Uống rượu. Hết thảy tận đang uống rượu bên trong. Uống rượu. Cạch, chạm cốc. Uống rượu. Bọn hắn lúc uống rượu. Tới rất nhiều người. Vương Hạ Thất Vũ Hải từng cái đến. Lên bờ trước tiên là tìm kiếm Sengoku. Cũng không phải ai cũng là Kuma hai người. Tự do tự tại. Ai cũng mặc kệ. Ta làm ta. Chỉ cần thời điểm then chốt đến là được. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79/79520-17056-303. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, com, Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP, TIUIENCV.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.